Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 314 ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bảo Tâm Canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Hà Lan Tiêu Bước, World Youth Championship sân huấn luyện, tiểu tổ thi đấu lấy tam liên thắng thuận lợi ra biên về sau. Trung Quốc đội cấp tốc từ Utrecht liên chiến Tiêu Bước, ngăn lại Tiêu Bước về sau. Grauen lập tức dẫn đội đi vào sân huấn luyện. Vòng 1 16 đấu vòng loại đối thủ ra lò. Grauen tổ quốc, nước Đức đội, trước đó quốc thanh đội cùng nước Đức đội đánh qua một trận khởi động. 2-2 bất phân thắng bại, ai đều không thể chiếm được tiện nghi. Nhưng một lần kia, quốc thanh đội nhưng không có dương dương. Tam liên thắng cũng không để cho quốc thanh đội triệt để đánh mất rơi lý trí. Sau đó tiểu tổ thi đấu tổng kết bên trong, Dương Dương làm cầu thủ đại biểu phát biểu lúc, cái thứ nhất liền vạch đội bóng phòng thủ vấn đề. Hắn cho rằng cái này sẽ trở thành đội bóng tiếp tục tiến thêm một bước lớn nhất chướng ngại. Grauen cũng biểu thị, mình đã có chọn bộ cải thiện phòng thủ phương án. Tại ngăn lại Tiêu Bước về sau, Grauen khai thác phong bế thức tập huấn, xin miễn ngoại giới ký giả truyền thông quấy nhiễu, nhằm vào phòng thủ huấn luyện. Grauen trọng điểm để cầu thủ luyện tập phòng thủ thể hệ trình thể vận chuyển cùng tính liên quan. Hắn cường điệu đến nhiều nhất là không muốn mù quáng mà bước đoạt, mà là muốn chỉnh thể hiệp đồng tác chiến, bảo trì kín đáo chỉnh thể tính chất. Đơn binh phòng thủ chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ không ngừng mà lãng phí chúng ta thể năng. Chỉ có chỉnh thể phòng thủ mới có thể bảo vệ tốt chúng ta cầu môn. Bởi vì Grauen chỗ nhấn mạnh rất nhiều thứ, đều cùng Ajax phi thường cùng loại, cho nên Dương Dương cũng chủ động khách mời phiên dịch cùng giải thích viên. Tay nắm tay hướng cầu thủ truyền đạt Grauen ý đồ. Nhất là bị Grauen định vì phòng thủ hậu phương lãnh tụ Phùng Hiểu Rất. Vì có thể tốt hơn trợ giúp Phùng Hiểu Rất lĩnh ngộ Grauen ý đồ, đồng thời chỉ huy bóng tốt đội phòng thủ, Dương Dương lại lần nữa làm ra bản thân trước đó trợ giúp Trịnh Chí một chiêu kia. Kết hợp laptop bên trong thu hình lại cùng phân tích báo cáo, cùng Phùng Hiểu Rất giải thích muốn thế nào đương tốt cái này phòng thủ hậu phương hạch tâm chung kiên, đồng thời như thế nào bảo đảm trung hậu trận ra cầu. Mà ngoại trừ nước Đức đội tiến công bên ngoài, định vị cầu cũng sẽ là nước Đức đội chiến thắng Pháp bảo. Bởi vì bọn họ thân cao chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đây cũng là nước Đức đội rõ ràng nhất một hạng ưu thế. Nước Đức đội chỉnh thể tính chất rất mạnh, kỹ thuật bên trên tương đối, nhưng chiến thuật ý thức lại phi thường thành thục. Thân thể cùng lực trùng kích là năm nay World Youth Championship cường đại nhất đội bóng. Cho nên, định vị cầu sẽ là bọn hắn nhất có uy hiếp phương thức tấn công. Grauen nhằm vào điểm này, liền định vị cầu phòng thủ tiến hành tính nhắm vào bố trí. Mà huấn luyện cuối cùng, chính là Trung Quốc đội muốn thế nào khắc địch chế thắng. Grauen cho ra sách lược chính là khống chế lại giữa trận. Phát huy đầy đủ ra Dương Dương tại mũi tiến công ưu thế. Cao Lâm ở phía trước 3 trận tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện. Đã được đến trong đội bao quát Dương Dương ở bên trong công nhận của tất cả mọi người. Hắn mặc dù nhìn dẫn bóng không nhiều, nhưng làm cao trung phong, chiến thuật của hắn tác dụng lại là tương đương rõ ràng. Trần Thao bên phải đường biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc. Mà trận đấu này Grauen hiển nhiên cũng không nguyện ý để Dương Dương trực tiếp đối mặt nước Đức. Đội phòng thủ hậu phương cầu thủ, mà là hy vọng hắn càng nhiều có thể về sau chen vào phương thức đi triển khai tiến công. Về phần trọng yếu nhất giữa trận bố trí, Grauen quyết định bài xuất lực khống chế mạnh hơn kỹ thuật hình giữa trận. Từ lúc trước diễn luyện ở trong không khó coi ra, Hao Tuấn Mẫn, Thôi Bằng cùng Chu Hải Bân giữa trận tổ hợp là thụ nhất Grauen khẳng định. Đồng thời cũng là quốc thanh đội cho tới bây giờ đủ khả năng bài xuất tới lớn nhất lực khống chế. giữa trận tổ hợp, trong đó đến từ Sơn Đông Thôi Bằng tại năm nay World Youth Championship bên trên cũng là biểu hiện được tương đương sáng chói. Ngoại trừ chiến thuật phương diện bên ngoài, Crowan tại kỹ thuật chi tiết cũng là chụp đến tương đương mảnh. Tỉ như hắn tự mình ra sân tay nắm tay dạy cầu thủ ứng đối ra sao bóng đá Đức viên bước đoạt. Mà hắn cường điệu đến nhiều nhất chính là nhận banh sau đột nhiên quay người. Bóng đá Đức viên có ưu thế thân cao, nhưng bọn hắn xoay người rất chậm, mà chúng ta ở phương diện này có ưu thế. Chỉ cần xoay người lại, lập tức liền có thể hình thành cục bộ ưu thế. Những này nhìn như đơn giản mà cơ sở đồ vật, trên thực tế lại cho Quốc Thanh đội đám cầu thủ mang đến rất lớn thu hoạch. Bởi vì sân huấn luyện có hạn, cho nên Trung Quốc đội cùng nước Đức đội dùng chung một tòa sân huấn luyện. Song phương lẫn nhau câu thông cân đối thời gian, nhưng kết quả, nước Đức đội lại so ước định thời gian sớm 20 phút. Cùng một tòa sân huấn luyện có 3 khối sân bãi, nhưng nước Đức đội nâng lên đi vào sân huấn luyện về sau. Cũng không có trực tiếp đi còn lại sân bãi huấn luyện, mà là đứng tại bên sân nhiều hứng thú theo dõi Trung Quốc đội huấn luyện. Mà trong đó, bóng đá Đức viên tò mò nhất không ai qua được Trung Quốc đội số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương. Nhưng bọn hắn cũng không thể tại chủ lực một tổ bên trong tìm tới Dương Dương thân ảnh, mà là nhìn thấy hắn xuất hiện tại dự bị tổ. Điều này không khỏi làm nước Đức đội trên dưới đều rất cảm thấy buồn bực. Đánh Panama thời điểm, Dương Dương liền không có lên, cũng không có cho ngoại giới chính xác tin tức, mà bây giờ lại an bài hắn tại dự bị tổ. Có ý tứ gì? Bọn hắn cố ý làm rối loạn trình tự, chính là không hy vọng chúng ta nhìn ra bọn hắn đội hình ra sân. Nước Đức huấn luyện viên trưởng Skik cười nói, đây bất quá là lúc trước thường dùng tiểu thủ đoạn thôi. Ai cũng biết, Dương Dương không có khả năng không lên. Hắn là Trung Quốc đội hạch tâm nhất sức chiến đấu. Không chỉ có đội hình loạn, liền ngay cả huấn luyện nội dung cũng không có cái gì ly kỳ. Nhìn đều là một chút qua quýt bình bình phân tổ đối kháng. Tối đa cũng chỉ có thể nhìn ra điểm chúng nước cầu thủ thực lực. Căn bản nhìn không ra nội dung cụ thể. Ngược lại là tại Dương Dương một lần nhanh chóng dẫn bóng cưỡng ép đột phá. Đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua thủ môn. Đẩy bắn không môn đắc thủ lúc. Thắng được trong tràng bên ngoài nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Liền liên tràng bên cạnh bóng đá Đức viên cũng đều nhao nhao vỗ tay. Ha ha. Làm tốt lắm, Dương, đồng hồ quả lắc hơn người, quá đặc sắc, nhưng bóng đá Đức viên ồn ào rất nhanh đưa tới FIFA quan viên chú ý. Lập tức đi qua nhắc nhở bọn hắn, đừng làm trở ngại Trung Quốc đội huấn luyện, bọn này bóng đá Đức viên mới thờ ơ đi hướng sát vách sân huấn luyện địa. Nhưng huấn luyện viên trưởng Skip thần sắc lại là một trận ngưng trọng, trịnh trọng kỳ sự căn dặn mình cầu thủ. Ở trong trận đấu, vô luận như thế nào đều phải chết chết đông lại Dương Dương. Đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn sẽ là Trung Quốc đội chí mạng nhất kia một thanh đao nhọn. Cho ta triệt để phong tỏa hắn. Hiệu lực tại Bundesliga xưởng thuốc Leverkusen nước Đức đội trưởng Rene Adler xoay người sang chỗ khác, cau mày nhìn phía xa Dương Dương, trầm giọng trả lời, yên tâm đi. Ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Bốc William 2 sân bóng. World Youth Championship vòng 1 16 đấu vòng loại. Trung Quốc giao đấu nước Đức. Làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Nhìn như cường đại nước Đức đội cũng không có giống ngoại giới rất nhiều người dự đoán như vậy. Chủ động ép ra tiến công. Mà là tại mở màn sau tích cực ổn thỏa nắm chặt phòng tuyến. Hung ác bước đoạt, vững vàng chỉnh thể phòng thủ, lại thêm ưu thế rõ ràng tố chất thân thể. Những này đều để nước Đức đội từ tranh tài ngay từ đầu liền để Trung Quốc đội lâm vào khổ chiến. Nhất là trước trận tiến công cầu thủ. Sớm tại lúc trước, nước Đức huấn luyện viên trưởng Skip liền biểu thị. Trung Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện ra lực công kích đáng giá cảnh giác. Mà nước Đức đội tại tiểu tổ thi đấu bên trong cũng không có tại mũi tiến công có chỗ biểu hiện. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật tới đối phó Trung Quốc đội. Đây đúng là tương đương ra ngoài ý định. Đối với Dương Dương phòng thủ, nước Đức đội hiển nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị công phu. Từ 3 trận tiểu tổ thi đấu đến xem, phòng thủ vẫn luôn là nước Đức đội ưu thế. Bọn hắn 3 lượt chỉ ném đi một cái cầu, đó chính là ném cho Argentina đội, mà tương đối mà nói, Trung Quốc đội có thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong tam liên thắng được tuyến. Nương tựa theo chính là tiến công, cho nên trận đấu này có thể sẽ để fan bóng đá có chút ngoài ý muốn. Nhìn như cường đại nước Đức đội vậy, mà đối mặt nhỏ yếu Trung Quốc đội, đánh lên phòng thủ phản kích chiến thuật, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì đá phòng thủ phản kích nước Đức mới là đáng sợ nhất nước Đức đội. Ngoặc kép chấm chấm, đến từ trong nước trực tiếp đài truyền hình quốc gia giải thích, cũng không thể truyền đến William 2 trên sân bóng, nhưng không cần ngoại giới nhắc nhở. Quốc thanh đội trên dưới đối với cái này có phi thường thanh tỉnh nhận biết. Nước Đức đội khai thác 4-4-2 đấu pháp, nhưng chủ động co vào 3 đầu tuyến, ý đồ cũng phi thường rõ ràng, đó chính là muốn đông lại Dương Dương. Đối với điểm này, Dương Dương cũng là có mình thanh tỉnh nhận biết. Trận đấu này Crown bài xuất chính là 4-3-3 trận hình. Dương Dương được an bài tại cánh trái, Cao Lâm đá trúng phong, Trần Thao đá cánh phải, giữa trận là Hao Tuấn Mẫn, Thôi Bằng cùng Chu Hải Bân tổ hợp. Nhưng trên thực tế, Dương Dương cùng Trần Thao vị trí đều lui về rất nhiều. Mục đích đúng là bảo đảm giữa trận quyền chủ động. Từ tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền rất bình thường thuận lợi khống chế được cầu quyền. Tại khống chế bóng suất bên trên chiếm được ưu thế, nước Đức đội chủ yếu là bố phòng tại trung tuyến một vùng. Cũng không có lui rất dựa vào sau, nhưng lồn của bọn hắn đoạt phi thường tích cực. Một đối một phòng thủ ưu thế hết sức rõ ràng. Cái này khiến Trung Quốc đội rất khó tổ chức lên hữu hiệu phối hợp. Tiểu tổ trước 3 vòng loại kia trôi chảy mặt đất thẩm thấu cũng rất khó tại nước Đức đội dáng vẻ yếu ớt, tiến công có chút lâm vào khốn cục. Trái lại nước Đức đội, khống chế bóng bên trên không có ưu thế, nhưng thân thể đối kháng cũng rất chiếm ưu. Một khi bị bọn hắn cận thân, cầu cũng rất dễ dàng bị đoạn. Vừa đứt cầu, lập tức liền đánh sau lưng phản kích, phát huy đầy đủ phong tuyến cầu thủ ưu thế tốc độ. Mở màn giai đoạn, song phương đều bị đá có chút hỗn loạn. Đầu tiên là Dương Dương ở bên trái đường biểu hiện được rất bình thường sinh động. Nhưng nước Đức đội rất nhanh tại phe mình cánh phải đầu nhập trọng binh. Chỉ cần Dương Dương một lấy được banh, lập tức nhận lấy nước Đức đội nghiêm mật chằm chằm phòng. Đối với loại tình huống này, Dương Dương cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn nhìn thấy giữa trận ra cầu có chút khó khăn, lập tức chủ động lui về, tiếp ứng giữa trận đồng đội ra cầu. Tại phút thứ 19 lúc, Dương Dương lui về tiếp ứng giữa trận chuyền bóng về sau, đột nhiên quay người thoát khỏi, dọc theo cánh trái dẫn bóng thúc đẩy, đem toàn bộ nước Đức phòng thủ lực chú ý đều chuyển rời đến mình cái này một bên lúc. Đột nhiên một cái đá mạnh chuyển rời đến cánh phải, Trần Thao đã sớm vận sức chờ phát động, bộ ngực ngừng cầu về sau, thuận thế dẫn bóng dọc theo cánh phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Mai phục tại bên trong cấm khu Cao Lâm tại trung lộ cướp được vị trí, đánh đầu công cánh cửa, đỉnh một cái góc xa. Nhưng nước Đức đội thủ môn René Adler phi thân đưa bóng đập ra, đưa cho Trung Quốc đội một góc cầu. Nhưng lần này đặc sắc phi thân dập tắt lửa, lại vì Adler thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tuổi trẻ nước Đức thủ môn lại là lơ đễnh, chỉ huy đồng đội bắt đầu phạt góc phòng thủ. nhìn rất có đại tướng chi phong, mà đợi đến Adler lại lần nữa nhìn về phía Dương Dương thời điểm. Vị này thân hình cao lớn nước Đức thủ môn không khỏi có chút buồn bực. Không phải nói Dương Dương là tên đạt được tay sao? Làm sao mở màn 20 phút, ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Nhìn càng giống là nhất danh giữa trận cầu thủ. Chẳng lẽ đây là Crowan an bài? Ân, hắn ngược lại là có mấy chân chuyền bóng rất không tệ. Nhất là vừa rồi cái kia đá mạnh chuyển di. Phi thường có ý tưởng, nhưng chẳng lẽ hắn liền vẻn vẹn chỉ có chút bản lãnh này? Adler chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì Dương Dương thế nhưng là châu Âu cậu bé vàng thường được chủ. UEFA Cup tốt nhất cầu thủ, Eredivisie giày vàng thường, đồng thời tại 18 tuổi liền phá vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép. Danh mãn châu Âu giới bóng đá thiên tài. Kia chẳng lẽ là bị chúng ta phòng thủ hạn chế lại rồi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?